Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, trộm giày múa. Chờ mắt nhìn lấy Hàng Sơn thành phố trọng điểm trung học tiên nữ Hoa Khôi cùng một cái hắn trường. Học nam sinh rời đi, rất nhiều nam đồng học trong lòng kêu rên không thôi. Nhưng Thủy Chung chỉ có thể ở tâm lý phát tiết xuống. Duy chỉ có một cái nam sinh. Hắn nhìn lấy Sở Phong bóng lưng, trong mắt nổ bắn ra cực độ ghen ghét nguy hiểm quang mang. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, xông đi lên ngăn ở Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết trước mặt. Sở Tích Tuyết, hắn là ai? Hoàng Khải lớn tiếng hỏi. Hoàng Khải, hắn là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tránh ra. Sở Tích Tuyết ôm lấy Sở Phong cánh tay, lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái kia gọi là Hoàng Khải nam sinh cùng Sở Tích Tuyết là cùng một năm đoạn học sinh. Trọn vẹn ưa thích Sở Tích Tuyết 3 năm. Cho dù Sở Tích Tuyết vô số lần cự tuyệt hắn, nhưng trong thời gian này đồng dạng không có bất kỳ cái gì nam sinh làm cho Sở Tích Tuyết nhìn nhiều. Cho nên Hoàng Khải tâm lý coi như thăng bằng. Thế nhưng là này lại Sở Tích Tuyết bỗng nhiên đối một cái nam sinh như thế thân mật. Cái này khiến luôn luôn đem Sở Tích Tuyết coi là nữ thần trong mộng hắn không thể nhịn được nữa. Sở Phong bĩu môi, biểu thị đối loại tình huống này đã nhìn lắm thành quen. Trong nhà có cái như hoa như ngọc muội muội, cảnh tượng như thế này cũng không biết gặp bao nhiêu lần. Hắn đối đến đón lấy chính mình muốn làm sự tình cũng thuận buồm xuôi gió. Khẽ vươn tay ôm muội muội tinh tế bờ eo thon, xúc cảm thật tốt, cười nhẹ nói, ngươi nói ta là nàng người nào? Còn cần ta rõ ràng nói cho ngươi sao? Ngươi, Hoàng Khải khí nghiến răng nghiến lợi, trước mặt gia hỏa này đem tay đặt ở Sở Tích Tuyết trên thân vị trí kia. Hắn không biết trong mộng tưởng tượng qua mấy lần, nhưng hôm nay lại tại khác trên thân nam nhân nhìn thấy. Hắn tức giận nổi trận lôi đình. Sở Phong, chúng ta đi, không cần quản hắn. Sở Tích Tuyết hiển nhiên rất chán ghét hắn, dù sao cả ngày bị những cái kia con ruồi quấn lấy. Ai cũng hội tâm tình không tốt. Nhìn lấy Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong tư thế thân mật sóng vai rời đi, Hoàng Khải hung hăng nắm chặt quyền đầu. Hắn không phải cái gì con nhà giàu, cũng không biết cái gì kỹ xảo cận chiến. Bằng không hắn nhất định sẽ trả thù Sở Phong. Nhìn phía xa Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong ngồi lên một chiếc xe taxi, hắn cũng cản một chiếc xe xuống tới. Tài xế, theo phía trước chiếc xe kia. Phẫn nộ Hoàng Khải không có cam lòng, dự định đi theo Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người sau lưng làm chút tay chân loại hình chuyện. Xấu, Sở Tích Tuyết, còn không hỏi ngươi đây, ngươi gọi ta qua tới làm gì? Phía trên taxi, Sở Phong lúc này mới buông ra muội muội bờ eo thon. Dù sao hắn đều đã cho muội muội làm qua không biết bao nhiêu hồi tấm mộc. Huynh muội hai người đặc thù ăn ý, Sở Tích Tuyết nhìn giống như có chút khẩn trương, môi anh đào nhấp nhẹ nói, "Sở Phong, buổi tối hôm nay cũng là Chiết Tỉnh vũ đạo tiết diễn xuất thời gian. Ta vì cái này vũ đạo diễn xuất chuẩn bị thật lâu. Nhớ qua tại trên sân khấu hoàn thành chính mình mộng tưởng. Cho nên ngươi là ca ca của ta, đương nhiên muốn đến ủng hộ cho ta động viên nha." Sở Phong bĩu môi, đại khái hiểu muội muội khẩn trương nguyên nhân, vì lần này cơ hội khó được nàng chuẩn bị tốt mấy năm. Hiện tại rốt cục có giải mộng cơ hội, khẩn trương là không thể tránh được. Ra vẻ tùy ý nói, có cái gì tốt khẩn trương, một cái nhỏ vũ đạo diễn xuất mà thôi, đương nhiên khẩn trương nha. Sở Tích Tuyết hai cái nhỏ tay trắng nắm lấy Sở Phong đại thủ, hừ hừ nói, vạn nhất nếu là người ta vũ đạo biểu diễn xuất hiện sai lầm, vậy ta mộng tưởng chẳng phải là đều ngâm nước nóng. Sở Phong nhún nhún vai, không có vấn đề nói, vậy thì thế nào? Sai lầm thì sai lầm thôi, ngươi muốn là rất nhất định phải giải mộng lời nói, về sau ta có thể chuyên môn vì ngươi mở vũ đạo diễn xuất a. muội muội đôi mắt đẹp kiều mị lườm hắn một tái, cái kia vệt phong tình đủ để điên đảo chúng sinh. Tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy, mở một lần vũ đạo diễn xuất nói ít cũng phải mấy triệu. Quá phá của á, Sở Phong cười không nói, hiện tại mấy triệu với hắn mà nói thật không tính là gì. Có Phong Ảnh cùng Phong Diệp công ty game làm khác hậu thuẫn. Dưỡng 10 cái dạng này muội muội đều không là vấn đề. Chính tại lái xe phía trước, tài xế nghe thấy Sở Phong lời nói, không khỏi bĩu môi cười một tiếng, nghĩ thầm, ha ha, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là quá thích khoác lác. Riêng là tại bạn gái mình trước mặt, đây là bệnh, cần phải trị. Nhìn ra Sở Tích Tuyết xác thực rất khẩn trương, vô ý thức hàng đầu tựa ở Sở Phong trên bờ vai. May mắn có Sở Phong cái này dựa vào theo nàng cùng đi, bằng không nàng thật không biết nên làm cái gì. Trời sập ca giúp ngươi đỉnh lấy đây, yên tâm đi. Sở Phong cười cười, nhẹ nhàng kéo lại muội muội vai. Cỗ này ấm áp để trong nội tâm nàng lo nghĩ tiêu giảm không ít. Cùng lúc đó, mặt khác nơi nào đó tư nhân hào hoa trong phòng, một nam một nữ chính trần chuồng y trần trụi y thể ôm nhau trên giường. Hiển nhiên vừa làm xong một ít kịch liệt vận động, thân ấy, buổi tối hôm nay vũ hội Sở Tích Tuyết cũng tham gia. Làm sao bây giờ, trên giường nữ tử kia tự nhiên chính là Kim Mỹ Mỹ. Nàng nương tựa theo nhục thể, không ngừng sử dụng lấy Ngô Hồng Tuấn, từ đó lấy được lần này thu hoạch được tại chiết tỉnh vũ đạo tiết dâng tấu chương diễn tư cách. Ngô Hồng Tuấn sắc mặt âm trầm, hừ, muốn không là lần trước cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử nhúng tay, Sở Tích Tuyết cái kia tiểu biểu tử làm sao có thể có tư cách tham gia. Nghĩ đến cái này hắn thì tức giận. Lần trước cùng Sở Phong tại trên bàn hội nghị chính diện so tài lực, kết quả hắn trước nhận Sở, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vừa nghĩ tới Sở Tích Tuyết cái kia khiến người đố kỵ như thiên sứ dung nhan, cùng hoàn mỹ không một tì vết dáng người, Kim Mỹ Mỹ trong mắt càng hiển hiện âm lệ. Thân ấy, cái kia tiện nha đầu không chỉ có khiến nữ nhân ghen ghét dung mạo dáng người, mà lại tại vũ đạo phương diện đồng dạng cực kỳ thiên phú. Muốn là nàng tối nay lên đài biểu diễn lời nói, ta danh tiếng nhất định sẽ bị nàng che giấu. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp mà. Kim Mỹ Mỹ cố ý ồn à ồn ẻn, không ngừng dùng chính mình không mảnh vải che thân thân thể cùng Ngô Hồng Tuấn ma sát. Ngô Hồng Tuấn hút thuốc, bỗng nhiên cười âm hiểm một tiếng. Hắc hắc. Ngươi cho rằng ta hội không hợp nhau cái kia tiểu biểu tử. Ngươi yên tâm đi, hôm nay Sở Tích Tuyết biểu diễn không biết thuận lợi. Thật a, Kim Mỹ Mỹ mặt trong nháy mắt đại hỉ, xem ra Ngô Hồng Tuấn sớm liền nghĩ đến đối phó Sở Tích Tuyết biện pháp. Không sai, Ngô Hồng Tuấn khóe miệng lộ ra một tia nham hiểm, nói, ta đều đã an bài tốt, thì cái kia tiểu biểu tử còn muốn giải mộng. Đến thời điểm ta sẽ để cho nàng trên đài mất mặt ném xuống đài không được. Lòng dạ hẹp hòi Ngô Hồng Tuấn đối Sở Tích Tuyết ghi hận không thôi. Hắn không biết bao nhiêu lần trong bóng tối ám chỉ Sở Tích Tuyết, thế nhưng là dám một mực cự tuyệt hắn. Toàn bộ vũ đoàn cũng chỉ có nàng một cái. Không trả thù nàng trả thù ai? Ngô Hồng Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Khóe miệng gian xảo đường cong càng mở rộng, từ một bên xách đến một cái túi đưa cho Kim Mỹ Mỹ. Cười nói, tiểu bảo bối, ngươi xem một chút trong này đựng là cái gì. Kim Mỹ Mỹ kéo ra cái túi vừa mở, không hiểu ra sao, giày múa, cái này cầm tới làm gì? Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông giày múa. Ngô Hồng Tuấn nói, tiếng nói chuyển một cái. Ánh mắt tràn đầy âm hiểm. Đây là Sở Tích Tuyết trước đó chuyên dụng giày múa. Kim Mỹ Mỹ khẽ giật mình. Đây là, người theo nàng cái kia trộm được. Này đôi giày múa, chính là Sở Tích Tuyết tại phỏng vấn ngày ấy. Sở Phong theo trong hệ thống rút ra đưa cho Sở Tích Tuyết đồ vật. có được tăng lên trên diện rộng vũ đạo mức độ hiệu quả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.